Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Những con người cao lớn đều xuất hiện sự mừng rỡ. Hận là không thể bắt con gái của Đông Tiến Thần vào trong tay. Đi theo ta. Lệ Khương Phong xông ra, làm gương trước, rồi dẫn dắt theo bọn thủ hạ đi đến dưới chân núi Mai Phục. Đồng ngưng xong ảo não, hùng hăng kéo chiếc khoan van màu đỏ che ở trên mũ phượng xuống. Tiểu thư à, như vậy sẽ không được đâu, sẽ bị người ta phát hiện. Hai nàng cùng nhau chen chúc bên trong một chiếc triệu kiệu hoa nhỏ hẹp, tỷ nữ nghênh xào vội vàng ngăn cản nàng. Người cầm miệng lại, không ai biết ta kéo xuống đâu. Đồng ngưng xong bị thành thân căm tức trợn mắt một cái. Mà dù trong kiệu mờ mờ không thấy, nhưng ngành xào cảm nhận được con người đang bốc cháy của Đông Ngưng Song tràn ngập phẫn uất, chốt cái tay đang vươn về, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa. Nhìn thấy nha đầu đang ngồi bên mình không lên tiếng, song song cũng hiểu được mình giận cá chém thất là sai. Chỉ là bị bắt lên kiệu hoa, nghĩ cũng biết tâm tình nhất định là không tốt, đương nhiên không rảnh quan tâm đến cảm nhận của tỷ nữ kia. Vừa nghĩ tới bị phụ thân ép bức lập gia đình thì nàng liền tức giận. Kỳ thật Đông Tiến Thần là cha dượng của nàng, nhiều năm trước dùng thủ đoạn bất chính mà bức hôn mẫu thân của nàng, khiến cho cha nàng ốm chết, còn giữ lại rất nhiều tài sản, cho nên hai người ở chung luôn như nước với lửa. Nàng chỉ hận là không thể đưa mẫu thân rời khỏi ông ta, nhất là khi ông ta tự tiện gả nàng cho Dương Vạn Tiến, con trai của Tri Châu đại nhân. Nàng và mẫu thân đều quyết định rời đi, dự liệu đêm hôm kia chuẩn bị cao chạy xa bay thì bất hạnh bị tóm gáy ngay tại chỗ. Đương nhiên nàng không muốn lập gia đình, mà thằng cha Dương Vạn Tiến này y rằng cha mình là Dương Thái Hòa, Tri Châu đại nhân tắc oai tắc quái. Nhưng mà nàng ai oán thở dài, Đồng Tiến Thần lại lấy tính mạng của mẫu thân ra uy hiếp nàng, bất đắc dĩ nàng đành phải lên kiệu hoa. Tiểu thư à, dường như có cái gì không đúng nha. Kiệu hoa chợt dừng lại, ngành xảo cẩn trọng nói. Nào có cái gì không đúng chứ, không phải là đội kiều chứ. Đường đi từ Tri huyện đến Tri phủ Châu khá xa, vì vậy dọc đường đi không dừng lại, cho nên thay kiệu hoa cũng là chuyện cần phải làm. À, không phải như vậy, nhưng hình như vẫn cảm thấy là lạ. Tại sao nhạc trống ầm ĩ cũng dừng lại chứ? Tâm tư của Đông Ngưng Song cũng cảm thấy chuyện này không phải tầm thường. Nàng kéo mảnh ra để có thể nhìn thấy được ở bên ngoài, lên tiếng hỏi. Bà Mai à, ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Còn chưa nghe thấy tiếng bà Mai lên lời, nói thì chậm xảy ra thì nhanh, cửa kiệu đã bị ai đó chợt một cước đá văng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Đồng Ngưng Song cùng tỷ nữ không hẹn mà thét chói tai. Là ai? Mau buông ra. Chợt ai đó dùng túi vải bao lấy, Đồng Ngưng Song sợ hãi thét la một tiếng chói tai. Ngựa thét chói tai, còn có cả tiếng chạy hỗn loạn. Đồng Ngưng Song không ngừng giãy giụa ở bên trong túi vải, âm thanh sợ hãi kêu lên. Ngay sao à? Vào lúc này ở đây tương đối hỗn loạn, người người cảm thấy lo lắng. Căn bản không ai để ý đến nàng, nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào tỷ nữ kia. Nhưng tỷ nữ và Đông Ngưng Song đều giống nhau, bị kéo ra khỏi kiệu liền bị người ta bắt. Nhưng nàng tương đối may mắn, đã có một bao tải to phục vụ mình. Tiểu thư à! Mắt nhìn thấy Đông Ngưng Song bị bọn cướp bắt đi, ngành xào không ngừng hất ra thứ đang chế trự tay của mình, cố gắng cứu vớt. Tiểu thư! Ngành xào à, mau tới cứu ta! Nghe được tiếng gọi của tỷ nữ, thấy được tình cảnh của mình và Đông Ngưng Song, chỉ có thể mở miệng cầu cứu. Đúng lúc này, chợt có tiếng nói trầm thấp của một nam nhân từ trên đỉnh đầu nàng truyền đến. Đây rồi, chúng ta đã bắt được tân nương tử rồi các huynh đệ, có thể thu quân lại rồi. Lệ Hướng Phong vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành thì lập tức tuyên bố rút lui. Hơn 10 người bọn họ nhẹ nhõm, chế trụ trên trăm tên của đội ngũ rất sâu. Đội ngũ này vừa thấy bọn họ giống như bầy dê gặp phải ác hổ, luống ca luống cuống, chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng mà bó tay. Đồng Ngưng Song còn không kịp phản ứng, một khắc sau liền cảm giác mình bay lên trời, bị vứt lên lưng ngựa. Cả đời nàng chưa từng gặp qua một tay kiên cố nào ôm lấy người mình, nó đang đặt tại eo nàng. Ta không cần. Nghe được tiếng gào thét của Đồng Ngưng Song từ bên trong túi vải, thì Lệ Hướng Phong ngửa đầu cười to, có thể thuận lợi bắt được con gái của kẻ thù, tâm tình quán thật là thoải mái. Không bao lâu thì cát vàng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Hơn 10 người đàn ông to lớn rời đi nhanh như chớp, để lại một đội ngũ trơ mắt nhìn tân nương bị cướp đi. Mặc áo tân nương nặng nề, Đồng Ngưng Song cảm thấy oi bức, không nhịn được rên rỉ vài tiếng, tỉnh lại từ trong giấc mộng. Nhìn thấy một căn phòng xa lạ, khiến nàng chớp mắt vài cái, mới xác định không phải mình đang ở trong phủ. Thoáng chốc, khôi phục lại toàn bộ ý thức. Nàng nhớ ra rồi, nàng bị bọn cướp bắt đến đây, rồi sau đó bởi vì không chịu nổi đường núi gập ghềnh nghiêng nghiêng ngả ngả nên mới ngất đi. Trời ạ, hiện tại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net